Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 646 cần thiết mượn sức đối tượng. Người nhưng ngàn vạn đừng, Tô Nhiễm đều phải điên rồi, đây là các ngươi đại ca sự, hắn đều lớn như vậy người, khẳng định có thể chính mình xử trí, các ngươi có thể giúp đều đã giúp. Về sau liền không cần lại lung tung nhúng tay, lại cho nàng dọa một lần. Linh đồng công chúa còn không được bị dọa ra cái tốt xấu tới. Kia chính là công chúa. Kết quả là bọn họ như thế nào đối hoàng đế công đạo. Nga Châu tỷ nhi gật gật đầu, liền câm miệng Tráng Ca nhi rồi lại bị muội muội nói làm cho tức cười, nương nói rất đúng. Điểm này việc nhỏ với ta mà nói không tính cái gì. Các ngươi cứ yên tâm đi, hiểu tỷ nhi còn khụt khịt cái không ngừng, có thể biến đổi ca nhi cùng Châu tỷ nhi đều đã gật đầu. Tráng Ca nhi cái này đại ca ca ở bọn họ trong mắt là chỉ ở sau cha lợi hại. Nếu hắn nói chuyện này hắn có thể giải quyết, bọn họ kiên định tin tưởng hắn. Linh đồng công chúa bị hung hăng dọa một hồi. Kế tiếp mấy ngày quả nhiên khí thế thu liễm rất nhiều, mà kế tiếp Lý Nhị Bồi thái tử đi quân doanh. Trong vương phủ cũng chỉ dư lại Tô Nhiễm mang theo Hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi chiêu đãi nàng. Hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi đã nghe lời không hề sử tâm nhãn. Nhưng có Châu tỷ nhi sống sờ sờ giết con thỏ tiền lệ ở phía trước. Linh đồng công chúa lại trong lén lút tìm người dò hỏi rất nhiều về Hiểu tỷ nhi chuyện xưa. Mới biết được Hiểu tỷ nhi năng lực còn xa không ngừng trong kinh thành truyền lưu những cái đó. Mà Châu tỷ nhi đứng ở nơi đó, liền tính bất động không nói lời nào, từ nàng trong xương cốt chảy ra kia một cổ lệnh người xương cốt lạnh cả người lạnh lẽo vẫn là có. Thể rõ ràng nhận thấy được, cho nên chỉ cần Châu tỷ nhi ở nơi, nàng liền đại khí cũng không dám ra một ngụm, liền càng miễn bàn chơi công chúa uy phong. Thái tử ở quân doanh dừng lại nửa tháng. Cũng cùng Lý Nhị cùng nhau đem Tân Thu vào Nhật Nguyệt Vương triều địa bàn đều đi rồi một lần. Mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, Linh Đồng công chúa mong ngôi sao mong ánh trăng. Khó khăn chờ đến rời đi thời điểm, nàng quả thực đều phải khóc. Hoàng huynh, ta không thích cái này địa phương, ta có thể không gả lại đây sao? Nàng mắt trông mong nhìn thái tử lập tức mặt trầm xuống. Hoàng muội. Cùng Trấn Tây Vương phủ liên hôn, việc này sự tình quan gia quốc ổn định, mẫu hậu không phải đã sớm cùng ngươi đã nói trong đó tầm quan trọng sao? Nếu Trấn Tây Vương phủ đều không có dị nghị, kia việc này như vậy lạc định, chỉ chờ ngươi cập kê sau, việc hôn nhân này liền phải xử lý đi lên, chờ nàng cập kê. Cũng chính là 3 năm sau, mà 3 năm sau, cái kia tiểu nha đầu cũng mới 10 tuổi. Linh đồng công chúa tức khắc nước mắt đều ra tới, ta thật không thể không gả. Hoàng muội, thái tử quát khẽ một tiếng, ngươi thân là đích trưởng công chúa, từ nhỏ liền hưởng thụ nhiều ít thế gian này nữ tử đều chưa từng hưởng thụ quá vinh hoa phú quý. Nếu hưởng thụ này phân vinh quang, ngươi liền phải trả giá tương ứng đại giới. Trên đời không có bầu trời rớt bánh có nhân sự, ngươi nên minh bạch đạo lý này. Ta biết. Chính là, nàng sợ a, cái kia tiểu sát tinh, cùng nàng ở chung thời gian càng dài, nàng liền càng là sợ hãi. Ai, thái tử lại thở dài thanh, hoàng muội, hắn ôn nhu khuyên Linh Đồng công chúa. Ta sớm cùng ngươi đã nói, Trấn Tây Vương trong phủ hạ ta đều cùng bọn họ đánh quá giao tế. Hắn tâm địa mà đều không xấu, đây cũng là phụ hoàng nguyện ý trọng dụng bọn họ. Cũng có thể buông tay làm cho bọn họ đi làm việc nguyên nhân nơi. Ngươi chỉ cần dùng thiệt tình đối đãi bọn họ cũng nhất định sẽ hồi báo lấy thiệt tình. Nếu ngươi ngay từ đầu không cố ý muốn dùng công chúa tôn sư đi áp chế bọn họ lại như thế nào sẽ như vậy dọa ngươi? Này hết thảy đều là ngươi tự tìm, nguyên lai hắn đều biết. Linh đồng công chúa tiếng khóc một đốn, nàng mở to hai mắt nhìn thái tử. Thái tử lại than, nhẹ nhàng cho nàng lau đi nước mắt. Hoàng muội, cùng Trấn Tây Vương phủ liên hôn thế ở phải làm. Hiện tại ngươi đã lớn, ta liền không dối gạt ngươi. Hiện tại nhà chúng ta tình huống ngươi cũng biết, mặt ngoài thoạt nhìn chúng ta hiện tại thập phần phong cảnh. Chính là ngầm như thế nào? Chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng. Chúng ta cần thiết cùng Trấn Tây Vương Phủ đánh hảo quan hệ. Bằng không, một khi bên cạnh lại có ai nổi lên lòng xấu xa. Kia chỉ sợ phụ hoàng ngôi vị hoàng đế lại muốn dao động. Linh Đồng công chúa nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh. Lại rớt không xuống, hoàng huynh. Sự tình thực sự có như vậy nghiêm trọng sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, thái tử nhắm mắt lại gật gật đầu. Bằng không, ngươi cho rằng vì cái gì phụ hoàng ngay từ đầu thậm chí muốn cho ta cưới Trấn Tây Vương nữ nhi. Bọn họ không chịu, phụ hoàng lập tức thay đổi biện pháp. Đây cũng là phụ hoàng bất đắc dĩ cử chỉ a. Người đương phụ hoàng không biết bọn họ không muốn. Kỳ thật phụ hoàng lại nơi nào bỏ được làm ngươi xa gả đến nơi đó chịu tội. Chính là vì phụ hoàng, vì nhà chúng ta, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể làm ngươi ăn chút đau khổ, Linh Đồng công chúa tiếng khóc. Dừng, hoàng huynh, ta đã biết, nàng vội vàng gật đầu. Phía trước là ta quá tùy hứng. Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về nhất định thu liễm tính tình. Về sau ta cũng sẽ đem hết toàn lực cùng kia hai cái. Hai vị tiểu cô hòa thuận chung sống. Nhất định đem Trấn Tây Vương phủ lung lạc hảo, đây mới là ta hảo muội muội. Phụ hoàng nghe được lời này, hắn cũng nhất định sẽ thực vui vẻ, thái tử hơi hơi mỉm cười. Sờ sờ nàng đầu, thái tử cùng Linh Đồng công chúa trở lại kinh thành. Hoàng đế lập tức đã đi xuống một đạo thánh chỉ, vì Tráng Ca Nhi cùng Linh Đồng công chúa từ hôn, cũng chiêu cáo thiên hạ, chỉ chờ 3 năm sau Linh Đồng công chúa cấp kê. Nàng liền phải gả đến Tây Bắc Trấn Tây Vương phủ đi. Là gả đến Tây Bắc đi, mà không phải Tráng Ca Nhi tới kinh thành nghênh thú. Hoàng đế đây là cấp đủ Lý Nhị mặt mũi. Lý Nhị tự nhiên cũng muốn hồi quỹ cấp hoàng đế ứng có mặt mũi, Lý Nhị vội vàng liền hợp tác Tráng Ca. Nhi viết tại chỉ tấu chương đưa lên đi. Sau đó, bọn họ lại ở vương phủ phụ cận tuyển một khối hảo địa phương. Bắt đầu tu sửa công chúa phủ, 3 năm thời gian, bọn họ chậm rãi tu, vừa lúc chờ đến 3 năm sau công chúa gả lại đây sau trụ đi vào, bất quá. Linh Đồng công chúa tốt xấu cũng muốn chờ đến 3 năm sau mới có thể gả lại đây. Cho nên việc này cũng liền náo nhiệt một thời gian, chậm rãi liền yên lặng đi xuống, đại thực hoàng đế tuy rằng mang theo thân tín xa xa đào tàu. Chính là này 100 nhiều năm qua ở tại khuỷu sông Bình Nguyên thượng đại thực ba tánh lại cũng. Không phải mỗi người đều nguyện ý đầu nhập vào Nhật Nguyệt Vương triều. Lý Nhị nếu muốn đem địa phương hoàn toàn thu về mấy dùng. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, hơn nữa. Nếu nơi đó thành chính mình địa phương, hắn nhất định phải đem khuỷu sông kia một mảnh hảo địa phương lần thứ hai khai phá ra tới. Đại thực người không hiểu gieo trồng lương thực, chỉ biết mỗi năm truy đuổi thủy thảo chăn nuôi dê bò. Hảo hảo địa phương đều bị bọn họ cấp đạp hư. Lý Nhị thu hồi địa phương sau, hắn phải làm chuyện thứ nhất chính là đem địa phương một lần nữa khai khẩn ra tới. Sau đó lại đưa tới sẽ loại hạt thóc năng thủ lại đây một lần nữa loại thượng lúa. Này liền lại liên lụy tới di chuyển ba tánh vấn đề, việc này nói đến phức tạp. Làm lên liền càng phức tạp, cùng lúc đó, hắn còn muốn thời khắc dự bị đại thực di dân tạo thành quân lính tản mạn tập kích. Có thể nói là bận tối mày tối mặt Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi. Tính cả Viên Tiên Sinh, Khúc Ngẩng từ từ đoàn người cũng giống nhau. Hơn nữa, lần này cùng đại thực một phen khổ chiến chung cũng toát ra tới không ít thanh niên tài tuấn. Trong đó không thiếu năm đó đi theo tiền lớn hơn tới đến cậy nhờ Lý Nhị Ngô Sơn thôn bọn nhỏ. Cái này tin vui truyền quay lại đi, tự nhiên đã kêu người trong thôn đều nhảy nhót không thôi. Đại gia chạy nhanh lại lần nữa an bài một đám có chí đi bộ đội hài tử lại đây, địa phương khác người. Nghe nói, cũng đều sôi nổi lại đây đi bộ đội. Hiện giờ, đều không cần Lý Nhị trở lên thư thỉnh cầu triều đình chiêu binh. Dân gian nhiệt huyết Nam Nhi, cơ hồ mỗi người đều lấy có thể đi theo Trấn Tây Vương truy kích đại thực nhân vi vinh. Trong triều cũng có không ít quan lại con cháu nhìn chúng nơi này đầu chỗ tốt. cũng sôi nổi nghĩ cách tưởng chui vào trấn Tây quân nội vớt cái chức phụ. Cũng hảo thừa dịp hiện tại chiến loạn đã bình, đúng là khai cương thác thổ hảo thời cơ lại đây vớt cái quân công, đối với những cái đó không ảnh hưởng toàn cục, Lý Nhị liền chấp thuận, nhưng càng nhiều chỉ là nghĩ đến mạ mạ vàng, căn bản không tính toán trầm hạ tâm làm việc. Lý Nhị một mực cự tuyệt, này đó công tử ca người nhà biết sao. Bọn họ cũng phát hỏa, liền có người bắt đầu thượng tấu chương tham Lý Nhị kể công kiêu ngạo. Chỉ là hoàng đế thu sổ con lại lưu trung không phát. Đối này chậm chạp không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Có người không chịu nổi, liền ở triều hội thượng đem việc này sách ra tới nói. Trực tiếp bị hoàng đế mắng cái máu chó phun đầu, các ngươi nói trấn Tây Vương kể công kiêu ngạo. Kia có bản lĩnh các ngươi cũng lập cái lớn như vậy công lao nhìn xem. Chậm xem các ngươi ai lập đến ra tới. Hơn nữa nếu là đổi làm các ngươi có lớn như vậy công lao. Các ngươi cái đuôi còn không kiều đến bầu trời đi. Trấn Tây Vương bất quá là từ các ngươi con cháu trung gian chọn lựa mấy cái có thể sử dụng dùng. Hắn lại không phải ai cũng chưa muốn, càng không phải dùng người không khách quan, đơn giản là nhà ngươi con cháu vô dụng bị chọn chung. Các ngươi liền cho rằng trong đó có miêu nị, còn tham khởi người khác tới. Trẫm cảm thấy Trấn Tây Vương làm rất đúng, hắn hết thảy hành động đều là trẫm bày mưu đặt kế. Kia chư vị khanh gia có phải hay không cũng cảm thấy là trẫm kể công kiêu ngạo. Vi thần không dám. Triều thần chạy nhanh quỳ xuống đất nhận tội, bọn họ lúc này mới minh bạch. Hoàng đế đây là tính toán che chở Trấn Tây Vương rốt cuộc. Vì thế, bọn họ cũng liền đều câm miệng, có hoàng đế cái này tương lai thông ra chỗ tốt lúc này rốt cuộc. Hiển lộ ra tới, hết chương.